Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 46. Góc truyện audio.com. 7:30 PM. Sau khi dùng xong bữa tối trên bãi cát trắng thơ mộng, cả đám tụ tập đốt lửa trại, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường bằng con ruồi. Ngồi chém gió xuyên Fiore rồi. Chém ác đến nỗi không còn gì để chém nữa rồi thì cả đám chán nản ngồi trâu nhau. Sally hào hứng nói. Ê, hay mấy đứa mình ngồi đây tâm sự đi. Lâu lắm rồi mới được tụ tập đông đủ như thế này nhỉ. Nói rồi còn ý tứ liếc nhìn Sam một cái kiểu như. Cậu là người thừa, phải đó. Kể em và Kun quen nhau như thế nào đi. Jen trêu đùa. Hứ, thế sao không kể anh bị chị Keo cấm cửa một tháng can tội trốn chị ý đi chơi ba đi. Kun bĩu môi. Keo là ai sẽ bật mí sau nhé. Sời, chuyện để trâu nhau thì em không thiếu nha. Nào là Kin đã bị một nàng phũ phàng từ chối nha. Amy nói rồi liếc Kin một cái sắc lẹm làm anh chàng sờn gai ốc. Kin vội giải thích. À, đó là chuyện xưa rồi. Nói rồi nhìn sang Ken. Ken mới là có nhiều chuyện đó. Ken tự hào vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình kiêu ngạo nói. Chuyện về tôi hả? Nhiều lắm. Nào là tôi từ nhỏ đã đẹp trai phong độ ngút trời. Gái theo nườm nượp, tình sử dài đủ xếp hàng từ đây đến nhà của Putin đó nha. Nói rồi cười tự mãn. Gen, xí, một cái đầy khinh bỉ rồi tự hào kể. Lịch sử, oai hùng của cô em gái. Này nhá, sao không nói là Ari nó đã vượt rào, bao nhiêu lần nè. Đã đá bao nhiêu chàng kỵ lâm binh tuấn tú nè. Đã trêu phụ hoàng anh đột quỵ bao nhiêu lần nè. Chống nạnh đấu khẩu với con nhà người ta bao nhiêu tiếng can tội dám ngắm anh quá. Năm S nè, ui, kể đến sáng mai cũng không hết. Sam nghe xong kinh ngạc hỏi. Sao, Ari lại, có thể, Ken giải thích, Ari là em gái của Jen. Công chúa Ari Amoa đó, em không biết sao, uỳnh. Câu nói đó của Ken như một đòn giáng thẳng vào đầu của Sam. Nhỏ thất thần nhìn Ari đang cười nói vui vẻ với Sally và Amy. Trong đầu nhỏ lại văng vẳng tiếng nói trầm ấm của một người con trai mà nhỏ cho là quan trọng nhất nhất đời nhỏ. Trước thềm cửa của gia tộc Zsut, có một chàng trai tầm 17 tuổi đang ngồi ở đó. Tay vuốt ve mái tóc hồng phấn của cô gái ngồi cạnh. Bất chợt chàng trai nói, Sam à, sau này anh sẽ mang về cho em một người chị dâu thật là tốt nha. Vậy hả? Sam cười cười, là ai vậy anh? Là công chúa chắc cũng không tệ phải không? Chàng trai kia nói rồi bật cười hạnh phúc. Chị dâu, công chúa, chị dâu, công chúa, chị dâu, công chúa. Hai từ này cứ loanh quanh trong đầu nhỏ. Vốn đã ganh tị với Ari từ trước giờ lại cộng thêm một mối hận khó có thể phai nhòa mà có lẽ cả đời nhỏ sẽ không bao giờ quên. Bàn tay trắng ngọc bấu chặt vào nhau muốn bật máu. Ari Amoa, chắc chắn cô sẽ không thể sống tốt được với tôi. Bởi vì cô mà. Cách chương.